Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 690 bán thánh truy xét. Tô Trần suy tính rất lâu, đem lại sông U giới, tìm tới cha mẹ, nhị đệ cùng A Sửu U hồn, đưa bọn hắn đi tới luân hồi trì chuyển thế đầu thai. Làm tiếp xuống 2-3 năm trọng yếu nhất, đến mức hương hỏa một chuyện. Hắn trong tay mình không có một khối cũng đủ lớn biên giới địa bàn. Cũng không cách nào tự thể nghiệm hương hỏa ảo diệu. Nếu là đi cướp đoạt hương hỏa, tất nhiên sẽ cùng tổ châu mặt khác hơn 10 tên thánh tôn sinh ra phân tranh. Chậm trễ thời gian dài, việc này chỉ có thể tạm thời thả một chút. Côn bên kia hẳn là không lâu liền sẽ phi thăng. Đến thập châu tiên cảnh, ba người các người cũng phải nhanh một chút đạp vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Mới có thể dùng hóa thần linh dầu, nhanh chóng đạp vào cảnh giới hóa thần. Tô Trần căn dặn nói, ta sẽ chăm chỉ tu luyện. Ano nghiêm túc gật đầu, Đào Yêu cùng Trang Lục Y tốc độ tu luyện rất nhanh. Sớm đã là nguyên anh hậu kỳ, chỉ có tốc độ tu luyện của nàng hơi chậm một chút. Nhưng cũng sắp, sau đó, nàng liền rời đi thư phòng, trở lại cách đó không xa một căn phòng ngủ, ăn vào một viên tứ giai cực phẩm linh đan, ngồi xuống tu luyện, trong nội tâm nàng tràn đầy lo âu và lo nghĩ, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Tô Trần lại xem trong chốc lát sách, đêm đã cực sâu, này mới đem trong tay ngọc giản thả một thoáng, hắn đột nhiên lông mày khẽ động. Thần niệm tiến vào ý thức Hải Linh Sơn, từ trước đến nay đến Ngọc Hồ Quốc, tạm thời dàn xếp lại, Đào Yêu liền trở lại Linh Sơn, đi làm việc, quản lý Linh Sơn, mới là nàng trọng yếu nhất công tác. Đào Yêu trở lại Linh Sơn, thấy Linh Sơn bên trong đã từng một mảnh sinh cơ dạt dào linh dược điền vườn, biến thành một mảng lớn phế tích, vô cùng thê thảm bộ dáng. Không khỏi giận đến oa oa kêu to, còn có một tòa chất đống như núi linh thạch gò núi. Tất cả linh thạch đều vỡ vụn thành bụi phấn, linh khí toàn phóng xuất ra. Chủ nhân, vì sao lại dạng này? Tâm huyết của ta a, bỏ ra mấy trăm năm, mới đánh tạo thành điền viên mục ca. Phong cảnh như vẽ, trong vòng một đêm toàn bộ thành phế tích a, tức chết ta rồi. Nàng không biết bỏ ra nhiều ít tinh lực, mới đưa này mảnh linh sơn quản lý như một chỗ thế ngoại đào nguyên tiểu tiên cảnh. Không nghĩ tới, Tô Trần một lần hóa thần phi thăng, này tòa linh sơn liền biến thành một vùng phế tích. Tô Trần gặp nàng khí khổ, không khỏi giờ khóc giờ cười, an ủi nói ra, Đào Yêu, được rồi, lần nữa tới loại đi. Này tòa 10 dặm linh sơn, bây giờ đã biến thành 100 dặm phương viên chậu lớn địa phương. Địa phương lớn gấp trăm lần. Ban đầu cách cục quá nhỏ. Một lần nữa hoạch định một chút cũng tốt. Đào Yêu tức khóc một lúc lâu. Mới thu lại tâm tình. Lại bắt đầu lại từ đầu quy hoạch này tòa mới Linh Sơn. Này tòa 100 dặm phương viên Linh Sơn. Địa phương phi thường lớn. Cần một lần nữa thiết kế. Tô Trần nguyên thần chuyển động trang viên, luyện khí phường, luyện đan phường, nhưỡng tử phường, linh mộc rừng rậm, cây hoa đào, linh dược điền phố, linh thủy sơn tuyền, dòng suối công rãnh, vân vân. Những linh đó bột đá mạt phế thải, vừa vặn dùng tại mảnh vườn bên trong xem như đất đai. Đổ vào linh nước sau, lộ ra có chút phì nhiêu, bất quá. Linh sơn bên trong cũng không phải tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Vẫn có một ít đồ vật lưu lại. Linh sơn bên trong nồng đậm tới cực điểm linh khí. Còn có trên bầu trời thỉnh thoảng trận bão. Lôi điện nổ vang lấp lánh. Đây đều là cơ bản linh khí nguyên tố. Không cách nào bị bất luận cái gì không gian lực lượng phá hủy. Cái viên kia thần bí nguyệt thạch. Y nguyên ở giữa không trung treo. Giống như một vòng cong cong mặt trăng nhỏ, hào quang rực rỡ, sinh động rực rỡ, kết kim đan cần có thần bí linh quả cây hạt giống. Bị Tô Trần bảo vệ xuống tới, Tôn Sư Nương đưa cho hắn cái viên kia màu sắc rực rỡ thần bí hạt giống. Thế mà cũng vẫn còn, nhường Tô Trần có chút kinh ngạc, một gốc ngũ giai tiên huyễn linh đàm, vẫn còn đang mảnh vườn bên trong ương ngạnh tươi tốt sinh trưởng. Ông ánh sáng long lanh, như mộng như ảo, bích thúy ướt át, này gốc tiên huyễn linh đàm mọc rất tốt, đã mở ra ba cái nụ hoa, xem ra, rời đi hoa đã không xa. Tô Trần nhìn, không khỏi có chút kinh hỉ. Này tiên huyễn linh đàm chính là ngũ giai hóa thần linh bảo. Có thể trong nháy mắt trôi qua tuế nguyệt, uy lực vô cùng lớn, thần bí khó lường, đây chính là thế gian kỳ bảo. Truyền thuyết ngàn năm mới nở hoa trong nháy mắt liền héo tàn. Hái thời gian, vẻn vẹn chỉ có một hơi mà thôi. Thời gian ngắn ngủi làm người thống hận, chỉ có tại nó vẫn là nụ hoa. Sắp nở rộ trước đó trong nháy mắt, đóng băng mới có thể dài lâu bảo tồn. Điều kiện này quá mức hà khắc rồi. Cho dù là thực lực hùng hậu vạn năm tu tiên thế gia, cũng không cách nào thành công trồng ra đến, cũng lại đạt được một đóa ngũ giai tiên huyễn linh đàm. Tô Trần vội vàng căn dặn Đào Yêu nói ra, yêu yêu, này gốc tiên huyễn linh đàm, xem ra rời đi hoa không xa, nhất định phải tại nó, sắp mở chưa mở thời khác, lập tức đóng băng, bằng không nó liền sẽ mất đi hiệu lực. Đào Yêu thấy chính mình tỉ mỉ quản lý này gốc tiên huyễn linh đàm còn sống, cũng là hết sức kinh hỉ. Có thể là, chủ nhân, ta dùng cái gì để chứa đựng này tiên huyễn linh đàm đâu? Đào Yêu có chút gấp, Tô Trần suy nghĩ một chút, nói ra, nếu là băng phong, lại cần lâu dài bảo tồn, liền dùng ta ngụm kia ngũ giai băng hồ lô tới cất giữ này băng huyễn linh đám mây dày đi. Hái, tới này tiên huyễn linh đàm về sau, hắn một bộ ngũ giai hóa thần cấp thất bảo hồ lô, liền coi như là đại công cáo thành, hoàn toàn luyện chế thành công. Kim hồ lô, cất giữ ngũ giai vô kiên bất tồi bí kim chi kiếm. Cái kia đặt linh thạch phóng thích linh khí, dùng nuôi bí kim chi kiếm. Mộc hồ lô, chiêu yêu hồ lô, đã thu 8 tên nguyên anh yêu tổ. Bất quá, này khẩu chiêu yêu hồ lô tạm thời đặt ở côn phân thân trong tay, để nó phi thăng thời điểm mang tới, nó yêu lực vô cùng hùng hậu, đầy đủ bảo hộ 8 tên nguyên anh yêu tổ. Thủy hồ lô, ngũ giai nhược thủy không có quá lớn lực sát thương, thế nhưng cũng có nó đặc biệt tác dụng. Hỏa hồ lô, ngũ giai địa tâm viêm, đầu nhập linh thạch đi vào, địa tâm viêm cũng sẽ càng nuôi càng nhiều. Thổ hồ lô, ngũ giai thổ nguyên linh châu, có khả năng tay cầm thổ nguyên linh châu, cung cấp mạnh mẽ thổ linh khí, thi triển ra đủ loại thổ hệ lớn thần thông phép thuật. Phong hồ lô, ngũ giai độ ách bảo phiến. Băng hồ lô, băng phong ngũ giai tiên huyễn linh đàm. Kể từ đó, thất bảo hồ lô bên trong đều các trang một kiện đại thần thông cấp pháp khí. Hắn một bộ này ngũ giai hóa thần cấp thất bảo hồ lô, có thể khiến cho hắn này mộc hệ tu sĩ điều khiển chính mình nguyên bản vô phương sử dụng pháp khí. Mà lại, trong hồ lô có khả năng bảo tồn lượng lớn linh khí, làm đại thần thông pháp khí làm tiếp tế. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn khu xử phóng thích những đại thần này thông pháp khí thời điểm, không cần hao tổn trong cơ thể mình bất luận cái gì pháp lực, mà tới giao đấu kẻ địch, lại nhất định phải tiêu hao chính mình thể lực pháp lực tới khu xử này chút cực kỳ hao tổn pháp lực. Đại thần thông pháp khí, cái này ưu thế, nhìn như tác dụng không lớn, nhưng một khi lâm vào bền bỉ chiến đấu, đánh mất pháp lực một phương cơ hồ là thua không nghi ngờ. Đây cũng là hồ lô pháp khí ưu thế lớn nhất, công dụng một trong. Thất bảo hồ lô, phóng thích trong hồ lô pháp bảo trước đó có thể giữ bí mật, đưa đến tập kích đối thủ hiệu quả. Phóng thích về sau, cực lớn tiết kiệm chính mình pháp lực. Mà lại, này chút trong hồ lô cũng không phải là vẻn vẹn có khả năng trang một kiện ngũ giai pháp khí. Nhưng thật ra là có khả năng trang rất nhiều kiện, đây cũng là vì sao trong tu tiên giới. Hồ lô pháp khí vô cùng bị nóng nâng, vừa xuất hiện liền sẽ rất nhanh bị mua đi. Thế nhưng, có thể dùng tới hồ lô tu sĩ cũng không nhiều. Linh hồ lô đều là đơn hệ linh vật, một đầu dây hồ lô chỉ kết một loại khác hệ linh hồ lô. Chỗ dùng tuyệt đại bộ phận hồ lô đều là đơn hệ mộc hồ lô. Chỉ thích hợp mộc hệ tu sĩ sử dụng, mộc hệ tu sĩ thường xuyên sẽ dùng hồ lô pháp khí. Dùng tới chữ vật, trang pháp khí, hệ khác tu sĩ thì không thấy nhiều. Đa bảo hồ lô đều thuộc về hồ lô biến dị. Hai ba bảo trở lên linh hồ lô cũng ít khi thấy. Giá cả thường xuyên là cao không hợp thói thường, mỗi nhiều một bảo, hồ lô giá trị liền đảo lộn một cái. Dựa theo thị trường giá thị trường, bình thường một mụn ngũ giai mộc hồ lô giá cả bình thường là cùng giai bình thường phi kiếm gấp 2. Như vậy nhị bảo hồ lô chính là phi kiếm 4 lần. Tam bảo hồ lô là phi kiếm 8 lần. Tứ bảo là 16 lần. Cứ thế mà suy ra đến thất bảo là 128 lần. Chẳng qua là đến tứ bảo hồ lô quá mức hiếm hoi, trên thị trường cơ hồ liền không thấy được. Ta này 7 thanh ngũ giai hóa thần cấp hồ lô giá trị muốn vượt qua 128 kiện đại thần thông pháp khí tổng giá trị, coi là một bộ hy thế chi bảo. Tô Trần không khỏi hài lòng cười một tiếng. Hắn tại Linh Sơn bên trong nuôi này thất bảo hồ lô, hao phí chưa nhiều tâm huyết, cho tới bây giờ cuối cùng sắp đem này trọn vẹn thất bảo hồ lô đều luyện chế ra tới. Thất bảo hồ lô cùng nhau thi triển, đến nay còn không có tên địch nhân kia có thể hưởng thụ đến đãi ngộ này. Đợi chính mình lần sau lại xông u giới, nhìn một chút có vị nào u giới quỷ thánh có thể ngăn cản được chính mình thất bảo hồ lô. Tô Trần nhường đào yêu tại Linh Sơn bên trong, nhìn chằm chằm cái kia gốc tiên huyễn linh đàm. Hắn thần niệm theo thức hải Linh Sơn bên trong lui ra tới, đã thấy sách phòng sắc trời bên ngoài đã là bình minh, u ám sắc trời dần dần sáng ngời. Ngọc Hồ Quốc Đô thành Ngọc Hư Quan phụ cận lại lần nữa náo nhiệt lên. Tô Trần ở sân nhỏ cũng là tại Ngọc Hư Quan phụ cận. Một buổi sáng sớm liền có một ít đám tu tiên giả đến đây Ngọc Hư Quan dâng hương tế tự, có Tô Thánh Nhân cầu phúc cầu nguyện. Lý Ngọc Hư đạo trưởng xem bên trong lại không quan tâm, tổng nhớ thương lấy cái kia 4 vị lai lịch có chút kỳ quái thần bí lão tổ. Hắn suy nghĩ một đêm không ngủ, luôn cảm thấy không thích hợp. Cái kia 4 vị lão tổ tự xưng là theo cái khác xa xôi lục địa tới. Đối tổ châu chưa quen thuộc, nhưng cái khác lục địa cũng có hóa thần thánh nhân. Biểu hiện của bọn hắn lại tựa hồ như chưa bao giờ tế tự qua thánh nhân là. Chẳng lẽ bọn hắn 4 vị lão tổ cho tới bây giờ không có ý định hướng thánh nhân cầu nguyện? Mà lại, đêm qua lại có 2 kiện chuyện kỳ quái phát sinh, khiến cho hắn vô cùng lo sợ. Cái kia tôn có Tô Thánh Nhân thông linh điêu khắc, luôn luôn là mặt mũi hiền lành hòa khí, chẳng biết tại sao vẻ mặt biến, lộ ra ôn nộ chi sắc, tựa hồ có người mạo phạm nàng. Còn có, đêm qua một vị thần bí thanh niên tu sĩ xông vào đạo quan, xuất hiện tại có Tô Thánh Nhân thông linh pho tượng trước mặt. Thông qua này tôn thông linh pho tượng có thể cùng thánh nhân tiến hành trực tiếp câu thông. Vị thanh niên này tu sĩ tựa hồ cùng có Tô Thánh Nhân thông linh pho tượng nói chuyện với nhau một phen, tựa hồ có chỗ tranh chấp. Vị này thần bí tu sĩ phi thường mạnh mẽ, tuyệt không phải Nguyên Anh lão tổ. Ngẫm lại liền biết Nguyên Anh lão tổ căn bản không dám xông vào thánh nhân đạo quan, ở trước mặt cùng thánh nhân nổi tranh chấp. Vị thanh niên này có chút lạ mặt, hẳn không phải là tổ châu rộng làm biết rõ 12 vị thánh tôn một trong, mà là một vị tân tấn bán thánh. Thanh niên này tu sĩ thân là bán thánh tu sĩ, trừ phi là thánh nhân ở trước mặt, bằng không là sẽ không đem không quan trọng một tòa thánh nhân pho tượng để vào mắt. Lý Ngọc Hư đạo trưởng cùng toàn quan thượng dưới, cũng bất quá kim đan cảnh giới tu vi, câm như hến, cũng không dám đi quản, cũng không dám đến hỏi, lại càng không biết vị này bán thánh đại nhân đột nhiên đêm khuya xông vào Ngọc Hư điện tới làm cái gì. Lý Ngọc Hư cũng chỉ là mơ hồ nghe được thanh niên tựa hồ tại đối thánh nhân thông linh pho tượng nói: có tô thánh nhân có nhiều mạo phạm, tại hạ Tần Vô Song, phụng huynh trưởng chi mệnh truy xét một vị tân thánh, truy tung đến đây quan. Mọi việc như thế, một chút không giải thích được, càng ngày càng nhường Lý Ngọc Hư thấy kính sợ cùng hồ đồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.